Anh sẽ đến su noi l'incubirli anh sẽ đến dù nước mắt quên bên mi nên anh sẽ đến dù mong em xa dần xa anh sẽ đến dù có vội vai tình ta anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi nên anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi.